Thần y hoàng hậu, chương 5, thiếu niên quân lâm thiên hạ, góc truyện audio.com, Edith Tam Địch, Emily Thorne, một thân ảnh thiếu niên mặc áo choàng đen giống như sao băng hiện lên phía chân trời, bùng nổ từ xa khi đang tiếp cận lại gần. Nhìn cách rất xa, nhưng chỉ nháy mắt đã xông đến trước mắt mọi người. Sắc mặt thiếu niên lạnh lẽo nghiêm khắc, đôi mắt thâm thúy hờ hững, áo choàng đen bay phần phật trong gió, giống như thiên thần giáng thế. Kiếm quang vạn trượng trong tay hắn chạm xuống, một vòng cung sâu sắc xẹt qua bầu trời. Kiếm quang vô cùng hùng vĩ, như núi lửa phun trào, như thiên địa bộc phát uy năng, vô cùng đáng sợ. Những người đứng phía dưới tất cả đều bị kinh hãi bởi thanh kiếm quét qua bầu trời. Một luồng uy áp cường giả rất khủng bố chấn toàn thân các nàng cứng đờ, ngừng thần nín thở, không dám thở mạnh. Thân ảnh thiếu niên mặc áo choàng đen lao nhanh như sấm đánh, chạm vào trên người Hỏa Vân Cự Ưng. Ánh lửa tuôn ra tận trời. Tiếng động ầm ầm ầm, vang vọng không dứt, toàn bộ bầu trời đều đang rung chuyển. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể cao lớn của Hỏa Vân Cự Ưng thẳng tắp rơi xuống từ giữa không trung, đâm vào trên lầu Vân Lai Lâu. Với một tiếng nổ lớn, Vân Lai Lâu niên đại xưa cũ trực tiếp bị nghiền nát bởi Hỏa Vân Cự Ưng. Bụi đất bay cao, ánh lửa ngập trời. Tất cả mọi người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Chấm, không phải Hỏa Vân Cự Ưng rất lợi hại sao? Không phải nói, không ai có thể kiềm chế được bạo loạn của nó sao? Không phải nói, gia chủ Thu Thủy gia tiến vào rừng băng Phong Sâm đã hoảng hốt tè ra quần mà chạy khi bị truy đuổi sao? Thiếu niên này là ai? Thiếu niên mặc áp choàng đen rực rỡ tuyệt diễm này, rốt cuộc là ai? Đợi khi bụi mù cùng với ánh lửa tan hết, một vị thiếu niên phong thần tuyệt thế, một chân nhanh nhẹn đạp lên trên đầu Hỏa Vân Cự Ưng, chĩa mũi kiếm nơi cổ họng của nó. Mà Hỏa Vân Cự Ưng vốn rất tàn bạo, giờ phút này lại hơi thở chỉ còn thoi thóp. Tất cả mọi người đều thấy rõ diện mạo của thiếu niên. Thiếu niên một thân áo choàng đen, phần phật trong gió, thân hình anh tuấn thon dài, thong dong cao quý. Hình dáng sắc như ẩn giấu lưỡi đao, mắt đen sắc bén nghiêm nghị tản ra hơi thở nguy hiểm. Khí chàng của hắn rất mạnh, khốc liệt đến nỗi người sống chớ gần, khiến người không dám nhìn thẳng. Những người có mặt nơi đây, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Thiên A, mẹ ơi! Mẹ nó, giờ phút này, tất cả các thiếu nữ mỹ mạo đều trở nên điên khùng. Toàn thân các nàng có run rẩy, có người che mặt khóc trong vui sướng, thậm chí có người trực tiếp ngất đi. Mà giờ phút này, Hỏa Vân Cự Ưng lại đang phẫn nộ kêu gào. Đánh người không vả mặt, dẫm người không dẫm đầu. Ngươi đừng dẫm đầu ta. Chấm, Quân Lâm Nguyên cười lạnh, lại dẫm một chân lên. Hỏa Vân Cự Ưng thực sự tức giận. Ta đã nói với ngươi, đừng dẫm lên đầu ta. Ta tốt xấu cũng là lão đại của tộc ưng khổng lồ. Quân Lâm Nguyên cười lạnh, rất kiêu ngạo dẫm thêm hai lần nữa. Hỏa Vân Cự Ưng gần như khóc cứng rắn không được có hiệu quả nên truyền qua mềm mại khóc lóc cầu xin. Đại ca, ngươi tha ta đi, hộp sọ của ta đã bị ngươi chém mất một nửa. Nếu ngươi lại dẫm ta lần nữa ta sẽ chết. Quân Lâm Nguyên cười nhạo một tiếng. Mà giờ phút này, các cô nương trong đám người nhìn thấy thái tử điện hạ với khí thế bức người, tất cả đều trở nên điên rồ. Quân Lâm Nguyên, là Quân Lâm Nguyên, thái tử điện hạ Quân Lâm Nguyên của chúng ta. Chấm, Thiên A, Thiên A, Thiên A, góc truyện audio.com. Ta vốn cho rằng hôm nay mình sẽ chết, không nghĩ tới thái tử điện hạ đã cứu ta. Người được cứu mạng tất nhiên phải trả ân tương xứng, ta chắc chắn sẽ lấy thân báo đáp. Dứt lời, vị cô nương lớn mật táo bạo này, nháy mắt điên cuồng tự ném mình về phía Quân Lâm Nguyên. Sự tình đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Ngay cả Quân Lâm Nguyên, loại mặt poker này giống như một tảng băng trôi quanh năm, cũng bị hoảng sợ. Không tốt, Phượng Vũ nhìn thấy đôi mắt của Hỏa Vân Cự Ưng. Đôi mắt vốn có màu đen nhánh nháy mắt bộc phát thành màu đỏ tươi. Điều này có nghĩa là nó đang muốn cuồng bạo. Hỏa Vân Cự Ưng thật giảo hoạt, quả nhiên vừa rồi nó yếu thế, tất cả đều là giả. Phượng Vũ sợ nhất là chết, nàng theo bản năng lùi chân bước về phía sau, xoay người muốn chạy. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc này, cách chương.